Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, liên thủ đồng hành. Hồ phong thanh theo sau vang lên, quen thuộc làn gió thơm, bay vào Phương Tuấn Mi trong mũi, Dương Tiểu Mạn theo tới, sư tỷ không đi, cũng không sao, Phương Tuấn Mi nói rằng, thật không muốn làm lỡ Dương Tiểu Mạn cơ duyên. Dương Tiểu Mạn hì hì cười một tiếng nói, ta nếu không đi, tên kia khởi sướng điên đến, ngươi cùng cái kia hai cái tiểu ma đầu tiểu ma nữ. Làm sao ngăn được? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, tên kia đã bị thương, huống hồ ta còn có lợi hại thủ đoạn, chưa từng dùng qua. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, không khỏi sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần. Dường như muốn xem xuyên hắn nói thật hay giả, mà Phương Tuấn Mi chỉ, đương nhiên là ngựa trắng thiểm điện người này, thấy nàng bán tín bán nghi, Phương Tuấn Mi chăm chú gật gật đầu. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút nói, mặc dù thật sự có, ngươi liền vừa nãy như vậy cục diện, cũng không chịu vận dụng, có thể thấy được như thế thủ đoạn, hoặc là không thấy được ánh sáng. Hoặc là có những hạn chế khác. Đã như vậy, vẫn là không muốn dễ dàng dùng. Ta cùng ngươi đi này một lần đi. Ngoặc kép, đa tạ sư tỷ. Phương Tuấn Mi nghe vậy cảm ơn, trong lòng sinh ra cảm giác nói không ra lời. Dương Tiểu Mạn nở nụ cười xinh đẹp, hiếm thấy ôn nhu, vẫn tìm kiếm hơn một canh giờ, linh thức mới rốt cục ở một chỗ trên dãy núi phát hiện loạn thế đao lang hai người. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Loạn thế hành cái này khát máu cuồng nhân, đang hướng loạn thế đao lang ra tay. Nếu không có loạn thế đao lang người này, dĩ nhiên cũng đã là đao đạo nhập cốt cảnh giới, đảm bảo không chịu được nữa mấy lần. Mà em gái của hắn loạn thế Lương Yên đã lệch ngã trên mặt đất, trên người có vết máu loang lổ, khóe miệng có máu tươi ồ ồ chảy ra, nằm trên đất. Không có động tĩnh, không rõ sống chết. Loạn thế hành, người tên khốn kiếp này, đến tột cùng tại sao đột nhiên công kích chúng ta? Loạn thế đao lang tuy rằng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng tình cảnh đã chuyển tiếp đột ngột, lớn tiếng hét lớn, hắn cũng là cái hỏa bảo tính tình. Đao lang, lôi nguyên quả cùng mặc ngọc phong mật phải chăng là các ngươi lấy? Cho ta đồng thời giao ra đây. Loạn thế hành gầm hét lên, đuổi tới Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi. Giờ khắc này mới biết đối phương mơ ước chi vật. Nghe khẩu khí, hiển nhiên là biết nơi đó có hai thứ đồ này, nên là trưởng bối chỉ điểm quá. Bất quá Tha Đà đạo nhân nhưng không có chỉ điểm bọn họ cái gì. Hay là chính mình không có đi ngang qua này hai nơi địa phương, mà những phương hướng khác bên trong cơ duyên cũng là lấy sẽ không có, vô pháp kéo dài đến ngàn năm sau lại đến lấy. Hai người đương nhiên không sẽ nhờ đó thì trách trên Tha Đà đạo nhân. Không cảm thấy tăng nhanh tốc độ. Loạn thế hành, người muốn lôi nguyên quả cùng mặc ngọc phong mật, đều ở trong tay ta. Không nên tìm sai người rồi. Thân ở nửa đường, Phương Tuấn Mi lấy ra một viên lôi nguyên quả đến, quát to một tiếng. Loạn thế hành nghe được âm thanh, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn thấy Phương Tuấn Mi trong tay lôi nguyên quả, ánh mắt rung rung, thấy Dương Tiểu Mạn cũng đồng thời đến, biết mình ngày hôm nay là không chiếm được chỗ tốt rồi. Hừ, rền khẽ một tiếng sau, loạn thế hành một đao phách lùi loạn thế đao lang, lại một lần nữa chạy ra ngoài, ba người đều không có truy. Loạn thế đao lang vội vã đến xem loạn thế Lương Yên thương thế. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi hai người cũng rơi vào bên cạnh hắn, thăm dò chỉ chốc lát sau. Loạn thế đao lang lạnh lẽo khuôn mặt, hơi hơi lỏng ra, xem ra thương hẳn là sẽ không quá nặng. Đao lang huynh, trước tiên tìm nơi khác, cho muội muội ngươi chữa thương đi. Loạn thế đao lang gật gật đầu, không nói gì. Trong ánh mắt hàn mang, vẫn còn chưa hoàn toàn thối lui, rồng có vảy ngược, chạm vào tức nộ, Loạn Thế Lương Yên khẳng định là vảy ngược của hắn một trong. Tự mình ôm lấy Loạn Thế Lương Yên, bay về phương xa, tìm một hang núi, đem Loạn Thế Lương Yên thả xuống, cho ăn nàng phục rồi một ít đan dược. Loạn Thế Lương Yên không có lập tức tỉnh lại, nhìn nàng trên người vết máu cùng quần áo dưới mơ hồ vết thương. Loạn Thế Đao Lang hơi lúng túng một chút lên. Đao Lang huynh, nếu là ngươi tin quá, liền giao cho sư tỷ của ta đến đây đi. Phương Tuấn Mi nhìn ra hắn quẫn cảnh, hiểu ý nói rằng, như vậy, làm phiền Dương đạo hữu. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, không có quá nhiều phức tạp ý nghĩ, hướng Dương Tiểu Mạn thi lễ một cái, chính chính kinh kinh, cũng không có lại gọi nàng Phương sư tỷ. Sư tỷ, làm phiền ngươi giúp thời Loạn Lạc tiểu muội xử lý một chút vết thương. Đổi một thân quần áo sạch, trước hết dùng ngươi đi. Phương Tuấn Mi cũng nói rằng, chuyện như vậy, đương nhiên là không thích hợp nam nhân làm, dù cho Loạn Thế Đao Lang là Loạn Thế Lương Yên thân ca ca. Biết rồi, hai người các ngươi nam nhân đi ra ngoài trước đi. Dương Tiểu Mạn dặn dò một tiếng, hai người đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài, không phân bạch thiên hắc dạ, vĩnh viễn là bức kia cầu vồng ánh sáng ấn chiếu dáng vẻ. Loang lổ, thần bí, tràn ngập đặc biệt mị lực. Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu đến uống lên, mà Loạn Thế Đao Lang ở là ăn chút đan dược chữa trị vết thương. Hắn cũng chịu chút thương. Hai người các ngươi làm sao sẽ đến? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi nói, ở các ngươi trước, chúng ta đã cùng Loạn Thế Hành đánh một hồi, đem hắn đuổi đi, lo lắng các ngươi có chuyện, liền tới xem một chút. Nói xong, nghĩ đến cái gì, lại nói bổ sung, bất quá chúng ta có thể không có nói ra liên quan với các ngươi nửa cái chữ. Là tên kia đánh bậy đánh bạc hướng về các ngươi phương hướng đến. Nghe được này nửa câu sau bổ sung, Loạn Thế Đao Lang cười cợt, trước tiên hướng Phương Tuấn Mi chắp tay, biết nếu không có hai người bọn họ đến, chính mình hai huynh muội nhất định phải bàn giao. Hai người các ngươi có thể đánh bại hắn sao? Loạn Thế Hành mặc dù là tên khốn kiếp, nhưng thực lực xác thực là rất mạnh mẽ. Phụ thân hắn là chúng ta Loạn Thế gia tộc một vị trưởng lão, từ nhỏ liền được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Loạn Thế Đao Lang ngạc nhiên nói, đều là sư tỷ công lao. Phương Tuấn Mi khiêm tốn mà lại đơn giản nói một câu, lại nói, Đao Lang huynh, không phải tiểu đệ lắm miệng, người cùng muội muội như vậy cảnh giới đi vào, phải chăng quá mạo hiểm? 1000 năm mới một cơ hội duy nhất, gọi chúng ta làm sao mới bằng lòng dễ dàng buông tha? Sai qua lần này, hai chúng ta hầu như là khẳng định không thể lại có cơ hội đi vào. Loạn Thế Đao Lang ánh mắt nhìn như trầm tĩnh, nhưng kỳ thực cũng có mấy phần hối hận tâm ý. Hay là lệnh đến Loạn Thế Lương Yên bị thương nguyên nhân? Sau khi nói xong, liếc liếc Phương Tuấn Mi, nói rằng, lại nói ngược lại, cảnh giới của ngươi lẽ nào cao hơn ta sao? Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, nói rằng, ta chí ít còn biết tìm cái lợi hại sư tỷ một đạo. Hai người các ngươi nhưng vì sao không cùng trong gia tộc người đồng thời? Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, ánh mắt có chút trở nên phức tạp, khẽ lắc đầu một cái, lại không nói thêm gì, một bộ có nỗi niềm khó nói dáng vẻ. Phương Tuấn Mi không có lại truy hỏi, hai người có một khẩu không một khẩu uống lên rượu đến. Quá rồi gần nửa canh giờ, Dương Tiểu Mạn đi ra gọi hai người đi vào. Trong hang động, Loạn Thế Lương Yên đã tỉnh lại, đổi một thân Dương Tiểu Mạn quần áo, vẻ mặt ngược lại bình tĩnh, bất quá sắc mặt có chút tái nhợt. Hai huynh muội gặp mặt, một phen hỏi han ân cần không đề cập tới. Tuấn Mi lão đệ, Dương đạo hữu, Lương Yên giao cho ta tự mình tới chăm sóc đi, không làm lỡ các ngươi thời gian cùng cơ duyên. Hai vị tiếp tục tiến lên đi. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, đa tạ Dương tỷ tỷ cùng Tuấn Mi ca. Lương Yên cùng ca ca sau đó chắc chắn trả các ngươi phần ân tình này. Loạn Thế Lương Yên cũng nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy cau mày, nói không chắc Loạn Thế Hành liền ẩn núp ở chỗ nào. Bọn họ này vừa đi, Loạn Thế Hành lại sẽ truy sát trên thời Loạn Lạc huynh muội. Bất quá như hắn lại làm cái gì? Cùng Dương Tiểu Mạn khẳng định vô pháp bàn giao. Dương Tiểu Mạn liếc hắn một cái, tựa hồ xuyên thủng nội tâm hắn cái nhìn, cười cợt, hướng Loạn Thế Đao Lang nói: "Đao Lang, Lương Yên muội muội, nếu các ngươi không ngại chúng ta là đạo môn người, không bằng chúng ta bốn người đồng thời đi." "Không cần." Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, há mồm liền từ chối. Người này hiển nhiên là có mấy phần cốt khí. Dương Tiểu Mạn nói: "Ngươi liền là không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì em gái của ngươi suy nghĩ một chút. Có thể thăm dò đến phía trước đi tu sĩ, đều là thực lực mạnh mẽ, hoặc là có nắm lá bài tẩy. Càng đi về trước đi, sẽ càng nguy hiểm." Nói xong lại nói: "Ta mời các ngươi đồng thời, tuyệt đối không phải xuất phát từ bố thí đồng tình tâm ý. Muội muội ngươi nguyên thần mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm, có thể càng nhiều phát hiện cơ duyên cùng đối thủ. Ngươi cũng là đao đạo nhập cốt tu sĩ, chống đỡ được một cái phổ thông đạo thai sơ kỳ tu sĩ. Nếu chúng ta bốn người cùng nhau, chỉ sẽ tìm được càng nhiều cơ duyên, mà cũng không ai liên lụy ai, hoặc là ai làm lỡ ai cơ duyên." Này một phen lợi hại phân tích, khẳng định nói tiến vào hai trong lòng người. Loạn Thế Đao Lang trở nên trầm mặc, không có lại lập tức từ chối. Loạn Thế Lương Yên lại là nhìn về phía ca ca của nàng, một bộ do hắn quyết định dáng vẻ. "Không nên lề mề, liền như thế quyết định đi." Chờ giây lát sau, Phương Tuấn Mi tầng tầng vỗ vỗ Loạn Thế Đao Lang vai, cao giọng nói rằng: "Trước tiên tu sửa mấy cái canh giờ, để Lương Yên chữa thương khôi phục một chút, chúng ta tái xuất phát." Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, thấy hắn đầy mắt chân thành hình ảnh, ở cùng Loạn Thế Lương Yên lại trao đổi một cái ánh mắt sau, cuối cùng gật đầu: "Tốt, bất quá trên con đường này, nếu là hai người cảm thấy có cái gì không thích hợp, hoặc là những ý nghĩ khác, có thể bất cứ lúc nào cùng chúng ta tách ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"